Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Ngã Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngã Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 28, chương 316, quỷ ảnh lóe lên. Cho đến lúc này, Tần Hạo đương nhiên cũng không chờ đợi, trực tiếp lấy từ trong túi ra những hòn đá to nhỏ và những lá cờ, đồng thời trên tay bấm một cái thủ ấn kỳ quái, trong miệng bắt đầu niệm chú. Liên tiếp bày ra một pháp trận phòng ngự. Trận pháp này trước đây không lâu mình mới học được. Sở dĩ không có học tập trận pháp này từ đầu, thật ra cũng có nguyên nhân. Bởi vì phù chú gia tăng các loại lực công kích và lực phòng thủ. Như vậy có tác dụng rất thực tế. Thế nhưng nếu như tổng hợp về độ khó thì trận pháp còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy hắn mới không học. Thường thường một trận pháp, chi phí của hắn dùng cùng với pháp lực tiêu hao đều tăng gấp bội. Những thứ này cũng khó mà tính toán được hết. Đang đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng Tần Hạo rất nhanh tập trung, đem tâm trạng của mình thu liễm. Lúc này thực lực của hắn cũng tốt, tốt nhất cùng trong mọi thời khắc, cho nên hắn bây giờ đã nắm giữ mọi kế hoạch. Sau khi làm việc, dần dần những hòn đá nhỏ xung quanh dưới sự niệm chú của Tần Hạo bỗng lóe lên một cái, có một loại cảm giác ập tới làm cho người ta run sợ. Những thứ này trong lòng Tần Hạo đều rất rõ, hội tụ lại làm cho hắn bao phủ trong nội tâm của mình. Những màu sắc sặc sỡ không giống nhau lóe lên trên những lá cờ nhỏ, dưới không khí ba động tạo thành một luồng sáng vây xung quanh những cái lều của bọn họ. Này này, ta nói huynh đệ, không nghĩ đến sư phụ của ngươi lại có hiểu biết pháp thuật đó. Phải nói bình thường, những người bình thường cũng không tin những thứ này. Vốn bọn họ cho rằng Tần Hạo chỉ là một bác sĩ, nhưng bây giờ mới phát hiện là mình đã đánh giá hắn quá đơn giản. Nhìn Tần Hạo như thế này không khỏi là có thành tựu, hơn nữa cũng cảm giác ở nơi đây có một luồng sóng pháp lực nhàn nhạt. Nếu không thì những lá cờ không gió mà bay kia làm sao mà được như vậy. Càng không nói Miêu Hồng, Sung Đồng, Phan Vân, đám người bọn họ đều giống như là đang nhìn những điều kỳ quái lắm. Ê, đương nhiên đấy là bản lĩnh của sư phụ tôi đó. Hay không chỉ có những chuyện này đâu, còn nhiều thứ hay ho lắm. Lúc này Ngô Béo hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng ra oai. Đương nhiên đây là lúc phải ra oai. Lúc trước người ta đều đánh giá hai thầy trò nhà hắn, cho nên bây giờ coi như nở mày nở mặt. Này, vậy cậu là học trò của hắn nhất định là cũng không kém chứ. Hay cái này hả? Ê, bất quá tôi bình thường cũng không có tùy tiện thi triển ra đâu. Điểm này các người cũng biết đó, cao thủ mà nói thì đến phút cuối cùng mới ra tay đó. Nói xong câu này, Ngô Béo cười hề hề. Trong tình huống này, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn Ngô Béo bằng một con mắt đầy thán phục. Này, nhưng mà sư phụ của ngươi đã ra tay rồi mà ngươi còn không ra tay, vậy hóa ra ngươi còn cao nhân hơn cả sư phụ ngươi. Vương Mục bĩu môi cố ý trêu chọc. Hay, ngươi đừng có nói lên thiên, nếu không sư phụ của ta sẽ đánh cả ta cả ngươi đó. Thôi thôi, đừng nóng đừng nóng, chúng ta đùa một chút một chút, như vậy cũng tạm được đó. Lúc này Vương Mục và Ngô Béo hai người đang nói chuyện phiếm. Tần Hạo ở bên kia trận pháp làm cho mọi người khiếp sợ cuối cùng cũng bố trí thành công. Hắn lĩnh ngộ trong phương diện này là cực kỳ cao cường, chỉ cần điểm nhẹ một cái pháp trận vận động. Tần Hạo thu chiêu, hắn đứng dậy nhìn mọi người sau đó nói, được rồi, Tao đã bày xung quanh một cái pháp trận mang tính phòng ngự. Nó giống như một kết giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net